Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 607, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi là người phương nào? Thái Thanh thế giới bên trong, xuất hiện một cái lão nhân ra, thân thể hắn, cầu lũ già nua, đầy mặt đều là nếp nhăn, trong tay cầm một cây gậy gỗ tử. Một thân quần áo, làm lũ rách nát, thoạt nhìn, giống như là một cái đầu đường xin cơm lão già. Nhưng là ngươi nếu thật như vậy tưởng, đó là tuyệt đối sai lầm. Bởi vì lão già khí, thập phần cường đại tới rồi loại nào trình độ đâu. Khả năng một ý niệm, trường không vô kỵ đều có thể chết ngàn vạn thứ. Có lẽ... chỉ có 9.600 vạn tinh huyết hoàn bị bàn cổ mới có như vậy cường đại đi. Đây là trường không vô kỵ. Cái thứ nhất ý niệm dâng lên phán đoán. Đương nhiên hắn ở kinh ngạc bên trong cũng đã mở miệng dò hỏi qua đi. Hắn hai tròng mắt càng là dừng ở lão giả dưới chân. Âm dương thái cực sinh tử đồ. Không sai, hắn dưới lòng bàn chân dẫm đúng là thứ này, trường không vô kỵ, đã đem này hòa hợp chính mình bất tử thể, thần bí sinh tử trận đồ, ta là người phương nào? Này căn bản không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới trợ giúp ngươi, hoàn thành, bàn cổ, chi thân, vậy là đủ rồi, rốt cuộc, đây là ngươi chân chính, bắt đầu, lão nhân ra, không đáp lại hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Nhưng là hắn nói, cũng là thập phần minh xác, hết thảy vì, bàn cổ, trường không vô kỵ, không có trực tiếp trả lời, bởi vì tựa hồ chính mình tư tưởng, trước mắt vị này, đều có thể thấy được rõ ràng, chính mình ở trước mặt hắn, căn bản không có bí mật đáng nói bộ dáng, mà hắn trong lòng, cũng ở tự hỏi một sự kiện, Chí Tôn Sư Phó, cũng là, bàn cổ. Cùng trước mắt lão nhân này ra, lại là cái gì quan hệ đâu? Ta đây chi sư, có thể nói ngươi chi sư? Trường không vô kỵ bỗng nhiên tới như vậy một vấn đề. Đối với này, lão giả như cũ không có ngôn ngữ, nhưng là hắn cũng không có phản đối, hoặc là biểu đạt mặt khác. Chỉ là ở kế tiếp, câu lũ thân thể bỗng nhiên duỗi thẳng lên, càng ở sau đó. Hắn khô chi giống nhau bàn tay to, nhanh chóng nâng lên, trong tay mộc bổng quải trượng phía trên, huyền diệu bốc lên vô số linh quang. Này đó quang mang, vượt qua tam thanh thế giới, tam đại trình tự, trực tiếp dẫn động phía trên hai cái thế giới huyền linh khí. Toàn bộ rơi vào rồi phía dưới mà đến, hơn nữa một cổ não, tiến vào trường không vô kỵ trong thân thể, theo sát. Lão giả càng là hét lớn một tiếng nói, đạo thiên thần quyển, mở ra thiên đạo chi môn, ngộ minh vô thượng nói, ở hắn thanh âm rơi xuống lúc sau, đạo thiên thần quyển, tự chủ ra thể, làm cho trường không vô kỵ mặt, đi theo sát sau đó mà đến trí tuệ phách, cùng nhau mở ra thiên đạo chi môn, vô số thiên đạo xiềng xích hiện lên đồng thời, trường không vô kỵ ngộ tính. Cũng cất cao tới rồi xưa nay chưa từng có độ cao. Vô hạn tam thanh huyền linh khí bên trong. Dung hợp, đúng là một hơi hóa tam thanh. Vô thượng công pháp, ở thiên đạo hội hợp dưới. Dần dần hiện lên ở trường không vô kỵ thức hải. Rất có một ít, chân chính, đoạt thiên chi đại đạo cảm giác đâu. Bất quá, trường không vô kỵ tưởng bắt lấy cái này công pháp. Khả năng đều không phải là một ngày chi công. Hắn ở bị động hiểu ra đồng thời. Trong lòng cũng hiện lên một tia nôn nóng. Càng ngay lúc này. Kia lão giả trên mặt. Tái khởi rất nhỏ đạm cười. Theo sau bàn tay to nhất chiêu. Trường không vô kỵ phân thân bồ đề tử. Thế nhưng bị hắn triệu hoán tới rồi nơi này. Này phân thân. Nhưng thay thế ngươi ngộ đạo. Ngươi chi bản thể. Thế giới làm việc đi thôi, đến nỗi người các loại mê hoặc, sẽ ở bàn cổ mới thành lập lúc sau, hết thảy sáng tỏ. Theo hắn này một lời kết thúc, Trường Không Vô Kỵ bản thể liền ở kế tiếp bị động rời đi tam thanh thế giới. Bồ Đề Tử, Đạo Thiên Thần Quyền hai đại phân thân chí bảo lưu tại bên trong thể ngộ hết thảy mấu chốt. Huyền Huyền vận mệnh chú định làm bản thể cũng giống như ở nào đó phương diện tăng lên lực lượng. Thí dụ như đối với chín đại căn nguyên toàn thể cảm ứng bắt đầu ở ngay lúc này xuất hiện, nhưng là Trường Không Vô Kỵ có thể rõ ràng minh bạch khoảng cách chân chính có thể xác định mặt khác mấy cái căn nguyên vị trí thời điểm còn kém mấy ngày thời gian trưởng thành. Một hơi tạo hóa hỗn độn, chỉ một quyền tan biến trời cao, là vì thủy tổ bàn cổ chi lực. Vô Kỵ a, con đường của ngươi bụi gai trải rộng, có thể san bằng hết thảy sao? Kia lão nhân gia đã rời đi, bất quá ở cuối cùng hắn để lại như vậy chọc người càng thêm mê hoặc. Nói tới Trường Không Vô Kỵ ý niệm đó là không cần nhiều lời, hắn thực kiên định nhìn về phía trời cao, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, tỏa định chân giới hoặc là càng cao thế giới giống nhau. Trong miệng cũng lại một lần khí phách mà nói, ta chi bước chân ai cũng không thể ngăn cản, đạp vỡ Lăng Tiêu, nghiền áp Hoàn Vũ, đánh nát Chí Tôn, răng rắc. Ở hắn bực này lời nói dưới, cửu thiên vang lên trời quang sét đánh tới, phảng phất ở hô ứng hắn bá đạo. Mà ở giờ phút này, thánh giới tối cao thiên Quá Thanh Thiên bên trong tương đương có ba vị lão giả trình ba chân thế chân vạc thái độ ngồi ngay ngắn, trong đó một cái chính là cùng Trường Không Vô Kỵ gặp mặt, chân đạp đài cơ đồ lão Khất Cái. Bọn họ ba cái cũng không có nói chuyện với nhau, mà là đồng thời đi xuống phương nhìn qua đi. Bọn họ ánh mắt xuyên thấu thánh giới tối cao thiên, thánh giới phổ phạn thiên, lại xuyên qua thần giới chín thần thiên, mà xuống chân tiên giới 36 trọng thiên, mà hành tiên cửu châu đại lục, chân giới hư không đại vũ trụ, ngân hà thất luyện bụi bặm giới, đáp xuống ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Này trong thân thể hết thảy hướng đi đều bị bọn họ xem chính là rõ ràng. Cuối cùng ba cái lão giả trên mặt đều là toát ra vui mừng tươi cười, thập phần vừa lòng, thu hồi từng người ánh mắt, rốt cuộc hoàn mỹ đặt móng, lập tức hoàn thành bàn cổ sơ thái. Không tồi, ta chờ chi chăm chú nhìn cũng nên thu hồi. Vì hắn sở gieo thiên mệnh giả thủ thuật che mắt hẳn là đủ đã lừa gạt kia mấy cái trộm nói chi thánh thân thành bàn cổ, thánh giới tái kiến tỷ lệ có thể đạt tới một nửa cũng. Tiếp theo cái vô lượng lượng kiếp số hội nguyên khó khăn khi hẳn là tới kịp. Ai, ta chờ tuy vô tai lại cũng hãm gông cùng xiềng xích, thủy tổ chi thân phân hóa thiên vận lại tụ là lúc mới có thể làm cả đời bình đẳng, tiêu diệt trộm nói chi thánh. Hàng tỷ hội nguyên khó khăn, vọng có thể bình cũng. Ba vị ngươi một lời ta một ngữ, không biết lại nói chút cái gì. Cuối cùng, lại từng người hiện lên trách trời thương dân biểu tình tới. Trầm mặc hồi lâu, ba người đồng thời nhắm hai mắt lại, bọn họ thân thể dần dần biến mất. Không đúng, hẳn là dung hợp tới rồi toàn bộ thế giới bên trong, mà thế giới này nét là chân chính đại vũ trụ. Lại nói Trường Không Vô Kỵ thời khắc đều có thể cảm thụ Bồ Đề Tử tiến độ, mà hắn bản nhân càng muốn đi chính là đại lục. Phải biết rằng Bát Chảo Vương đã phát động toàn diện tiến công, vì thế ở ngay lúc này hắn trực tiếp ở Giao Long Vương địa bàn bố trí chính mình siêu cự ly xa không gian dịch chuyển đại trận, tỏa độ tỏa định Thanh Phong Quốc, nhà mình đất phong, đem Giao Nhân nhất tộc ẩn thân ở chính mình giới Vương Châu hỗn độn thế giới bên trong, sau lại mang này Thương Minh Vân Tiêu khởi động trận pháp vượt qua tầng tầng hư không thế giới, chính thức trở về, ở lãnh địa bên trong, đã không có nhân yêu hai tộc những thiên tài bóng dáng. Không sai, bọn họ đã ở Cửu Vĩ Thiên Hồ Cơ Cửu Mị, còn có Thanh Phong Quốc Bệ Hạ Hoàng Phủ Tiểu Hoàng Đế dẫn dắt hạ. Chạy tới vô tận hải bờ biển, chuẩn bị chống đỡ hải tộc, toàn diện tiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.